Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, ác niệm. Lâm Vũ nhắm con mắt, lặng lặng chờ đợi vài giây. Đợi hắn lần nữa mở ánh mắt thời điểm, nhìn bốn phía xem, phát hiện búp bê vải đã không thấy. Đi đâu rồi? Lâm Vũ ở trong nhà để xe chuyển động, lúc này mới phát hiện. Búp bê vải chính an tĩnh nằm gara thang lầu phía dưới hình tam giác chỗ trống bên trong. Cái này gara mặt đất đều là xi măng tính chất, mà thang lầu phía dưới tắc thì là hợp lại ở chung với nhau kim loại bản. Này lúc, búp bê vải đang nằm đang đến gần ranh giới một khối kim loại bản lên. Ngăn ẩn ở nơi này phía dưới sao? Lâm Vũ cầm lấy búp bê vải, thử gõ một cái kim loại bản. Tựa hồ là chung không? Chẳng qua cái này kim loại bàn trên cũng không có bất kỳ có thể kéo lên địa phương. Rất phẳng trơn, chẳng lẽ là trục xoay? Lâm Vũ thử nhấn một cái búp bê vải vừa rồi chỗ ở kim loại bàn vị trí. Không có phản ứng gì. Liền thêm đại khí lực dùng sức hướng ấn xuống đi. Lúc này, kim loại bàn cuối cùng là có phản ứng. Chỉ nghe được ken két bánh răng chuyển động âm thanh, kim loại bản bắt đầu chậm rãi hướng cái này một bên lõm xuống, mà đổi thành một bên tắc thì là chậm rãi vểnh lên. Lâm Vũ không khỏi có điểm kích thích, nhất định giống như là Tầm Bảo Du đùa giỡn giống nhau. Khi hắn đem khối này hình chữ nhật kim loại bản hoàn toàn ép thành dựng thẳng thẳng trạng thái thời điểm, một bên kia cuối cùng là xuất hiện một cái ngăn ẩn. Các người, những người có tiền này đều yêu mến chơi tàng bảo sao? Làm sao không tu cái mật thất dưới đất? Lâm Vũ không thể nín được cười, chui vào thang lầu phía dưới. Một bên kia ngăn ẩn bên trong, quả nhiên có thể chứng kiến một cái đã khóa lại xám bạc sắc hòm sắt. Mở ra cái dương này chi về sau là có thể tìm được cái kia hay là trong kính yêu chứ? Lâm Vũ không khỏi dần dần tim đập nhanh hơn, hít sâu một hơi, lúc này mới từ trong túi lấy ra chìa khóa, mở ra khóa, lại một cắn răng, lúc này mới mở cái dương ra. Trong dương cũng không có thỏi vàng gì gì đó, chẳng qua có thể chứng kiến không ít châu báu đồ trang sức, mấy tấm cuốn tranh chữ, lọ thuốc hít các loại đồ cổ, thậm chí còn có mở phân nửa trong hộp, có thể chứng kiến một khối không nhỏ mãn lục thủy tinh chủng phỉ thúy. Vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ, mà ở cái này một dương lớn rõ ràng giá trị kinh người chân bảo chung. Một mặt có vết dạn phong cách cổ xưa gương đồng, chính trưng bày ở chính trung ương. Lâm Vũ cúi đầu chứng kiến trong dương đệ nhất. Vừa lúc liền thấy bề mặt này gương đồng trơn chuột trứng giám. Tuy là mặt ngoài có nhẹ nhẹ vết dạn, nhiều năm mệt nguyệt cũng có vẻ cũ nát, nhưng Lâm Vũ hay là tại mặt kiếng nhìn lên đến rồi bộ dáng của mình. Trong kính hắn, khóe miệng hơi vung lên, trong ánh mắt có một cái không pháp che giấu màu sắc tham lam. Lâm Vũ theo bản năng sờ sờ khóe miệng của mình. Hắn cũng không có cười. Cái gương này, thật đúng là có vấn đề. Lâm Vũ xuất ra bề mặt này gương đồng, cẩn thận nhìn một chút, cũng không biết có phải hay không là bởi vì cổ mộ kia chung không có không khí, hay hoặc giả là được tương đối hoàn hảo. Cái này gương đồng dĩ nhiên có thể đến nay cũng không có gì sát. Bất quá, cứ như vậy một mặt nho nhỏ tấm gương, dĩ nhiên có thể ở trong lòng người chủng hạ ác niệm, nhưng sau dẫn đạo ra nhân tính mặt tối. Được rồi, vẫn là đừng khiêu chiến ý chí của mình. Nhanh lên mang về xe lên, làm cho Giai Ninh hủy diệt nó. Lâm Vũ hít sâu một hơi, cực nhanh xuất ra sớm đã chuẩn bị xong cái túi, đem gương đồng bỏ vào, nhưng sau nhét vào áo khoác ngoài bên trong, treo ở bên trong nút buộc lên. Cứ như vậy, Lý Mục cũng không biết hắn mang đi cái gì. Giữa lúc Lâm Vũ chuẩn bị quan trên cái dương lúc, động tác cũng là bỗng nhiên dừng lại. Hắn tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu: Dương Khoa ở y viện thành người sống đời, sống thực vật, Dương Uyển Hủy cũng đã chết. Dương gia chỉ còn hạ Dương An Kỳ. Nàng là con nít, sợ rằng còn không biết cái này trong nhà để xe có ngăn ẩn. Coi như nghe phụ mẫu nói qua, cũng chưa chắc biết cái Dương này trong có cái nào. Giả như hắn len lén lấy đi nhất kiện, rất có thể cũng không người nào biết. Tỷ như, khối kia mãn lục thủy tinh trùng phỉ thúy, lặng lẽ lấy đi nó, nhưng sau qua tay bán đi, không biết giá trị là mấy triệu, vẫn là mấy triệu, hoặc đem những thứ kia nhỏ nhẫn, phỉ thúy, kim cương đều lấy đi. Ai cũng không biết, không có ai biết, ai cũng không biết, ai cũng không biết. Lâm Vũ trái tim tim đập bịch bịch, chậm rãi hướng cái kia trong Dương mãn lục thủy tinh trùng phỉ thúy đưa tay ra. Chính mình vì Dương gia làm nhiều như vậy, lấy đi một khối phỉ thúy tính là gì? Không, hẳn là lấy thêm một điểm. Càng nhiều, lấy đi càng nhiều, mới xem như không làm thất vọng chính mình vất vả cực nhọc. 3. Đột nhiên, Lâm Vũ cảm giác cái ót hơi đau xót. Tựa hồ bị một con siêu nhỏ bàn tay vỗ một cái. Không khỏi trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Ta vừa rồi, Lâm Vũ cái trán trên hơi chảy ra một tầng lãnh mồ hôi. Mình tại sao hội có loại này cách nghĩ? Phụ mẫu theo nhỏ giáo dục chính là dù cho chết nghèo chết đói, cũng tuyệt đối không cầm người khác một châm một đường. Cho dù là một phân tiền cũng không có thể tham. Hắn khi còn bé bởi vì len lén cầm đi mẫu thân để ở trên bàn ngũ mao tiền, đi mua vài cái bánh phao đường, kết quả bị mẫu thân treo ở cây lên, tươi sống đánh gãy mười mấy cây cành liễu, còn phạt hắn ở cửa quỳ nhất muộn lên. Một năm kia, Lâm Vũ mới 7 tuổi, từ ngày đó trở đi, hắn liền vĩnh viễn cũng không dám có nữa tham đồ người khác tài vật ý nghĩ. Mà bây giờ lại sinh ra loại này bẩn thỉu ý niệm trong đầu. Trong kính yêu, không hổ là trong kính yêu. Lâm Vũ hít sâu một hơi, nhãn thần dần dần lạnh xuống. Cũng bởi vì ta thấy những thứ này giá trị kinh người tài vật, trong lòng vô ý thức dâng lên một tia dục niệm, cho nên liền hướng dẫn ta sao? Phụ mẫu đối với hắn gia đình giáo dục, đối với học tập của hắn thành tích gì gì đó cũng không tính nghiêm ngặt, ngược lại tương đối rộng rãi. Dù cho hắn tốt nghiệp đại học chi sau không muốn công tác, thầm nghĩ viết tiểu thuyết, phụ mẫu cũng không có mệnh lệnh ngăn cản. Chỉ cần hắn có thể nuôi sống chính mình, phụ mẫu cũng sẽ không quản nhiều. Duy chỉ có đối với hắn phẩm hạnh giáo dục phi thường nghiêm ngặt. Hắn theo nhỏ đến lớn, cho dù là nhặt được tiền, cũng sẽ không tùy ý làm của riêng, càng chưa nói trộm. Mà trong kính yêu, cư nhiên có thể để cho hắn mọc lên trộm đi cái này đẳng cấp sang quý tài vật tà niệm. Nếu không phải khẩn yếu quan đầu bị Dương Uyển Hủy chỗ ở búp bê vải đánh một cái, làm cho hắn chợt giật mình tỉnh lại, nếu không thì hắn liền thật sẽ đem những tài vật này cho trộm đi. Lâm Vũ hiện tại mơ hồ hiểu, thảo nào Dương Uyển Hủy sẽ đối với chính mình toàn bộ ra vung hạ đồ đao. Có thể, cái này trong kính yêu chồng ác niệm, thật không pháp chống lại. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, thì trở thành như vậy. Dương Uyển Hủy không biết bị trong kính yêu dẫn đường bao lâu, khả năng nội tâm đều đã hoàn toàn bị hắc ám mặt chiếm cứ. Hô, Lâm Vũ thật dài thở ra một hơi. Cái này trong kính yêu không thể lưu, nhất định phải nhanh hủy diệt. Thảo nào được xưng là yêu nghiệt, cái này đẳng cấp bất khả tư nghị mê hoặc, hoàn toàn chính xác cụ bị đủ để cho thiên hạ đại loạn ma lực. Dương Uyển Hủy, Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía An Tĩnh nằm ở một bên búp bê vải, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, ta lập tức giúp ngươi báo thù. Mà búp bê vải tự nhiên không có trả lời hắn, chỉ là cái kia trong ánh mắt phảng phất lộ ra một chút thư giãn. Ở nơi này thì gào thét thân đột nhiên vang lên, một hồi làm người ta cốt tủy phát lạnh hơi lạnh tỏa ra ra. Lạnh buốt âm phong theo thân sau không ngừng đánh tới, Lâm Vũ ánh mắt biến đổi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đỏ sậm làn váy đang ở âm phong bên trong bay vũ. Đó là nhất kiện như như yên chi đỏ tươi cổ trang quần áo. Đen nhánh trường phát theo phong phất phới. Cái kia một tấm thảm bạch phát xanh mặt lỗ đang ở thân sau nhìn chăm chú vào hắn. Hồng nương, PS, đếm ngược lúc, khoảng cách trưng bày còn có 10 thiên. Díu dít, díu dít, díu dít, díu dít, díu dít, tương đương phi anh 10 liền tương đương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.